Chương 95, tặng yêu lô, hai sư rời đi Bạc Hà lòng bàn tay trái, kéo lấy một cái màu đen cái hộp nhỏ, tay phải kéo lấy một cái đan lô. Bạc Hà nhìn thoáng qua chiếc hộp màu đen, đưa cho Tiêu Vân, mở miệng nói ra, đồ nhi, cái này bên trong thả có một viên ngũ giai yêu hạch. Nếu như về sau đứng trước nguy cơ sinh tử lúc, có thể đem hộp mở ra. Chỉ cần địch nhân không phải cổ linh hoàng, cái này mai yêu hạch liền có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Tiêu Vân hai tay nâng lên, cẩn thận từng ly từng tí tựa nở dê hộp nâng trong tay. Tiêu Vân không có mở ra chiếc hộp màu đen, nhưng là nâng ở lòng bàn tay trong nháy mắt, lập tức phát giác được, chiếc hộp màu đen truyền ra trận trận yêu khí. Ngũ giai vương giả yêu thú, trách không được bạc sư tôn nói, chỉ cần địch nhân không phải cổ linh hoàng, cái này mai yêu hạch liền có thể hộ ta bình an. Tiêu Vân trong lòng đã nổi lên kinh thiên sóng biển, bởi vì cái này mai ngũ giai vương giả yêu thú, đã có thế chiến cựu tình cổ linh vương. Không thể không nói, Bạc Hà thực tình coi Tiêu Vân là trở thành thân truyền đệ tử. Vô luận là viêm hỏa hạt giống, vẫn là hiện tại cái này mai ngũ giai yêu hạch, thả trên cổ thiên đại lục, đều đủ để gây nên một trận huyết vũ thanh phong. Nhưng là, cùng cuối cùng vật phẩm so sánh với, phía trước hai dạng đồ vật, vậy phải kém hơn một chút. Nhìn xem trong tay phải đan lô, Bạc Hà thần sắc hiện lộ ra không bỏ, loại này không bỏ xuất phát từ nội tâm, hiển nhiên, Bạc Hà xuất ra cái này thì hệ u đan lô vậy rất đau lòng. Ai, cũng được. Đã thu Tiêu Vân vì đồ, lò luyện đan này liền tặng đưa cho hắn A Bạc Hà trong lòng thầm than, vung tay lên tựa nở dê đan lô ném cho không trùng, đồng thời trong miệng thoái ngựa thì thảo. Chỉ gặp đan lô vốn là lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là theo vững vàng rơi trên mặt đất, lập tức biến lớn lên. Khi đan lô dài đến một người cao lúc, có thể rõ ràng phát hiện, cái này đan lô ngoại hình cư cờ rô nở dê hồ lô thể hiện lên kim hồng sắc. Kim hồng sắc đan lô thể bên trên, khắc họa lấy lít nha lít nhít đường vân, nếu là có tâm người cẩn thận đi xem, có thể phát hiện những đường vân này tuy nhiên hôn tạp loạn, nhưng lại buộc vòng quanh từng chương giữ tợn hung tàn yêu thú gương mặt. Cái này còn chưa không kỳ lạ, nếu là đứng tại phương vị khác nhau, nhìn thấy gương mặt hoàn toàn khác biệt, tỉ như đứng tại kim hồng sắc trước lò luyện đan, ở giữa bộ vị một chỗ là cái đầu sói, mà đổi điểm nhìn nghiêng, đầu sói lại biến thành một cái yêu hồ đầu. Trong lò đan không có yêu thú, nhưng là lô thể lại tản ra ngập trời yêu khí. Cái này chút yêu khí không có đủ tính công kích, nhưng lại đủ để chấn nhiếp hết thể cổ linh sư, cho dù là cổ linh tướng, đều phải vì thế mà ngang nhiên. Cái này đan lô, vợ y ma có luyện yêu ngưng khí, cái này đến cùng luyện bao nhiêu yêu thú. Tiêu Vân hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng kinh hai nói. Cái gọi là luyện yêu ngưng khí, ngưng tụ chính là yêu khí. Đánh giá đan lô phẩm giai, một là nhìn đan lô phẩm cờ hờ ơ tờ, hai là nhìn luyện ra yêu đan phẩm giai, lại có liền là đan lô, pha y chăng có ngưng tụ yêu khí đặc điểm. Đan lô là luyện yêu phải dùng chi vật, chỉ có luyện yêu số lượng kinh người, mới sẽ đem yêu khí ngưng tụ tại đan lô bốn vách tường bên trong, từ đó để đan lô có thể tản mát ra yêu khí. Đồ nhi, luyện yêu lô phân tứ phẩm, theo thứ tự là hạ trung thượng cùng cực phẩm. Cái này vạn yêu lô, mặc dù không phải cực phẩm đan lô, nhưng cũng là thượng phẩm luyện yêu lô. Bạc Hà vung tay lên, một người cao vạn yêu lô cấp tốc thu nhỏ, hướng về Tiêu Vân tung bay tới. Vạn yêu lô cùng ta nửa đời, luyện qua yêu thú, số lượng không dưới va nửa con. Chính là bởi vì như thế, cho nên cái này vạn yêu lô tồn tại linh tính. Nhớ lấy, ngươi luyện yêu bản lĩnh không có đạt tới luyện yêu vương, cùng tu vi không có đạt tới cổ linh hậu, không cần sử dụng vạn yêu lô luyện yêu. Đồ nhi ghi nhớ trong lòng. Trong tay nâng vạn yêu lô, Tiêu Vân đã cảm thấy, vách lò bên trên từng trường giữ tợn yêu thú gương mặt, đang tại đối với hắn ga ho the thở im ắng, nhưng cho Tiêu Vân mang đến rung động cực lớn, giờ phút này hắn vậy minh bạch, không có cao thâm tu vi, không cách nào rung động vạn yêu lô bên trong mấy vạn yêu linh. Nếu như cưỡng ép sử dụng vạn yêu lô luyện yêu đan, rất có thể bị trong lò đan yêu khí phản vệ. Nhìn xem Tiêu Vân thu hồi vạn yêu lô, Bạc Hà lại từ trong túi càn khôn, lấy ra một cái sách nhỏ đưa cho Tiêu Vân. Bởi vì truyền tống trận muốn mở ra, ta và ngươi lục sư tôn còn có chuyện phải làm, hiện tại không cách nào nhín chút thời gian, tay cầm tay dạy ngươi luyện yêu. Quyển sách nhỏ này, ghi chép vi sư mấy năm luyện yêu tâm đắc. Đợi đến ngày sau thời gian sung túc, vi sư đang dạy ngươi luyện yêu. Hai vị sư tôn, hiện tại liền muốn rời khỏi A. Tiêu Vân tay nắm lấy sách nhỏ, không bỏ nhìn xem Bạc Hà cùng Lục Ly. Sau 6 ngày, truyền tống trận liền sẽ mở ra. Thời gian rất gấp bách, ta hai người còn muốn đi tìm mấy người, cùng nhau tiến vào đảo tâm. Bạc Hà nhẹ gật đầu, mở miệng lần nữa, đảo tâm tàng long ngọa hổ, đồ nhi ngươi xử sự, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Gặp được nguy cơ về sau, liền đi chợ quỷ ba tiêu dưới cây tìm đồng tử. Lại có, tuyệt đối không nên tiến vào cao 7 tầng trong tháp. Lần nữa nghe thấy Bạc Hà nhắc nhở không cho phép vào nhập cao 7 tầng tháp, Tiêu Vân chăm chú cho mày, trong lòng ám nôn, tòa kia cao 7 tầng tháp đến cùng giấu giếm huyền cơ gì, liền ngay cả Lục Ly cùng Bạc Hà, đều hội toát ra kiêng kỵ. Sau 6 ngày, liền là đầu tháng 6, cũng là sát lục đảo tế tự giết chóc bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất đừng đi ra yêu thú lâm, bởi vì tại yêu thú trong rừng, nếu so với phía ngoài an toàn nhiều. Trong thời gian này, ngươi có thể nghiên cứu một cái ta cho ngươi sách nhỏ, học tập một cái như thế nào phong yêu. Đỗ Nhi cũng không có ý định đi ra yêu thú lâm, mấy ngày nay, ta liền cùng Tuyết Nhi muội tử chú đóng ở nơi này. Các loại đến thời gian vừa đến, ta hội chạy tới truyền tống trận. Ân, như vậy ta và ngươi Lục Sư Tôn, trước hết hành tẩu một bước. Nhìn xem hai vị sư tôn quay người rời đi, Tiêu Vân đối Bạc Hà cùng Lục Ly, thật sâu xoay người cúi đầu, cho đến hai người triệt để tiêu thất về sau, Tiêu Vân chậm rãi đứng thẳng người. Tuyết Nhi muội tử, Bạc Hà tôn sư đã nói, hô duyên tiền bối hội chạy tới đảo tâm, người ta cũng không cần đau khổ truy đuổi tới, đợi đến đầu tháng 6, người ta liền thông qua truyền tống trận đến đảo tâm. Chỉ cần hô duyên tiền bối đến đảo tâm, chắc hẳn tìm kiếm hắn không phải việc khó. Tiêu Vân khoanh chân ngồi xuống, đối hô duyên tuyết nhạt nói mở miệng. Từ cái kia ôm một cái qua đi, hô duyên tuyết đều không có ngẩng đầu, cho dù nghe được Tiêu Vân lời nói, hô duyên tuyết chỉ là nhẹ gật đầu, căn bản vốn không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân. Tiêu Vân lắc đầu cười khổ, tự nhiên phát hiện cái kia ôm một cái, để hô duyên tuyết cực kỳ xấu hổ ngượng ngùng. Không nói nữa, ngồi xuống Tiêu Vân từ trong túi càn khôn, lấy ra Bạc Hà cho sách nhỏ, sau đó chuyên tâm nhìn lại. Chính như Bạc Hà nói, sách nhỏ bên trong viết đầy chữ viết, toàn bộ đều là Bạc Hà mấy năm ở giữa, luyện yêu tổng kết ra kinh nghiệm. Bạc Hà, luyện yêu hoàng. Hắn cả đời tổng kết ra luyện yêu kinh nghiệm, viết thành sách. Cái này sổ tuy nhỏ, nhưng cũng là bảo vật vô giá. Đà cờ bì hệ tờ la đối luyện yêu sư mà nói, chữ chữ đê u giá trị thiên kim. Giờ phút này, Tiêu Vân đa đắm chìm trong sổ bên trong, cái kia từng đoạn ghi chép rõ ràng luyện yêu kinh nghiệm, cùng đối mỗi loại yêu thú đặc thù kiến giải, để Tiêu Vân càng xem càng phấn chấn hướng về. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.